Cô công quả thụ, chương 29, góc truyện audio.com. Yoo Chun khuyên bảo Yoon Ho nhưng lại không có hiệu quả cuộc nói chuyện lần này, khiến cho Yoo Chun cảm giác như mình liên tục một tuần làm việc không nghỉ ngơi. Mọi người đang thắc mắc sao Yoon Ho lại ngoan cố như vậy. Hoàn toàn chính xác, anh từ nhỏ đến giờ vẫn rất ngoan có. Nhưng ở trên phương diện yêu đương, Yoon Ho không thể thông suốt sao? Lúc Yoon Ho về đến nhà, Chae Chung vẫn chưa về. Điều này khiến cho Yoon Ho có chút khó chịu, đi nơi nào, muộn vậy sao vẫn chưa về. Thời gian dần dần trôi qua, Yoon Ho bắt đầu có chút bất an. Do dự cả buổi, Yoon Ho quyết định gọi cho Chae Chung, nhưng đầu bên kia điện thoại chỉ là tiếng tút dài. Cuối cùng là, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Bên kia Kim Hee Chun hùng hổ ra sức kéo người nào đó uống coca cũng say về nhà mình. Thật vất vả đặt được người xuống giường, phát hiện người này vẫn chưa tỉnh lại. Hee Chun mở điện thoại của cậu, 28 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Jung Yoon Ho. Hee Chun nhìn điện thoại, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, trên mặt tràn đầy đắc ý, đợi đến cuộc gọi thứ 29, Hee Chun vội vàng bật video lên. Yoon Ho kiên trì gọi vào điện thoại Chae Chung, thật vất vả mới có người nghe máy, Yoon Ho lại chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nam nữ đều có, Yoon Ho đương nhiên biết rõ họ đang làm gì. Thế nhưng, Yoon Ho như không cam lòng, không tức giận cúp điện thoại, chỉ lặng im nghe, hy vọng có chút bằng chứng chứng tỏ đầu kia điện thoại không phải Chae Chung, chỉ là ai đó nhặt được điện thoại của cậu. Vậy mà, đột nhiên có tiếng Chae Chung truyền vào điện thoại. Honey, cầm hộ em cái khăn mặt với. Yoon Ho hung hăng ném đi động lên bức tường trước mặt, điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan thành hai nửa. Sau đó Yoon Ho cũng như điện thoại trượt xuống dưới đất, cảm thấy hô hấp đột nhiên có chút khó khăn, tựa hồ có vật gì đó đè lên ngực áp chế anh, khiến cho ngực rất đau, đau đến mức không nói lên lời. Cảm giác này, từ lúc gặp Chae Chung đến giờ đã xuất hiện rất nhiều lần, đây là lần thứ mấy rồi. Yoon Ho chậm rãi suy nghĩ, mình thật sự thích Chae Chung sao? Theo như Yoo Chun nói thì kỳ thật mình thích Chae Chung à, nhưng mà, mình vẫn luôn đối xử với Chae Chung như bạn bè mà. Tại sao lại cảm thấy Chae Chung không giống với Yoo Chun? Người nghĩ quá nhiều sẽ mệt mỏi, tâm cũng sẽ mệt mỏi. Yoon Ho nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi ngủ trên sàn nhà suốt một đêm. Sáng sớm, Yoon Ho bị điện thoại bàn trong nhà đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nhưng lại nghe thấy tiếng mắng chửi của Hee Chun. Yoon Ho, danh con, không muốn sống nữa à, sao điện thoại lại tắt máy? À hát, là Hee-ung à, điện thoại của em bị hỏng. Yoon Ho nghe ra tiếng của Hee Chun, trong giọng nói có chút thất vọng. Không phải Chae Chung à hát, em có phải ngủ đến váng đầu rồi không, ngay cả Hee-ung gọi cũng không nghe, em không muốn nói chuyện với Hee-ung chứ gì. Hee-ung, đừng làm ồn nữa, em hiện tại tâm tình không tốt. Jung Yoon Ho, sao tâm tình lại không tốt, chẳng lẽ là vì Chae Chung? Hee-ung nói vậy là có ý gì? Jung Yoon Ho, nghe nói quý này, Hermes có mẫu mới. Em đồng ý, Hee Chun còn chưa nói hết, Yoon Ho đã đợi không được đồng ý, Jung Yoon Ho, em đã nói rồi thì đừng đổi ý đấy. Hee Chun bắt Yoon Ho cam đoan, bởi vì, nếu nói ra sự thật, Hermes của anh chẳng những không có mà cái mạng nhỏ này có khi còn gặp nguy hiểm. Kỳ thật tối hôm qua, mấy tiếng kia là ở trong AV, Chae Chung ngủ ở chỗ Hee-ung. Câu cuối cùng thì sao? Đó đúng là giọng của Chae Chung mà, không phải sao? Góc truyện audio.com. Có đôi khi, hạnh phúc đến quá mức đột ngột khiến cho Yoon Ho hoài nghi mình đang mơ. Cho nên, anh không dám tin tưởng ngay. À hát cái kìa, thật ra là Hee-ung thua từ lâu rồi, không nghĩ tới bây giờ có tác dụng. Hee Chun nói xong còn dương dương đắc ý một hồi. Cái câu, Honey cầm hộ em cái khăn mặt với. Kia là lúc ba người còn ở chung, anh bắt ép cậu nói, còn có một phiên bản của Kim Jun-soo nữa. Có lẽ một ngày nào đó, anh nên dùng biện pháp này, đòi Yoo Chun một bộ vé sạc money số lượng có hạn cho Kim nhà mình. Hee Chun có ý định như vậy, bên kia Yoon Ho nghe xong thở phào một hơi, nhưng lập tức nhận ra mình bị Hee Chun tính kế. Tại sao anh phải ném di động, lại còn tặng cho Hee Chun một bộ Hermes? Hee-ung tính kế em. Yoon Ho sau quá trình phân tích rất tỉnh táo nói với Hee Chun qua điện thoại. Ai, không phải mà, nếu Hee-ung không kích thích em, sao em có thể nhận ra mình để ý Chae Chung như vậy, em nói đúng không? Hee Chun cười gian, khiến cho Yoon Ho không thể không cảm thán một câu. Kết bạn nhầm người à hát, Hee-ung, di động của em hỏng rồi, em phải mua cái mới Hermes của Hee-ung để sau nhé. À hát, Jung Yoon Ho, em là tên xấu xa. Em có tin hôm nay Hee-ung dẫn Chae Chung về quê không? Hee-ung, hôm nay công ty có việc Chae Chung phải trở về. Yoon Ho phải dùng đến thân phận cấp trên để thắng gian thần Hee-chun. Nhưng gặp phải Hee-chun không chịu nói đạo lý, anh cũng chỉ biết nhận thua. được lắm, Jung Yoon-ho, Hyung nói cho em biết, từ ngày Chae-chung vào công ty đến giờ chưa nghỉ ngày nào, lần này Hyung thay tên nhóc đó xin nghỉ dài hạn. Em chờ uống rượu mừng của Chae-chung đi. Nói xong, Hee-chun lập tức cúp điện thoại. Sau đó nổi giận đùng đùng chạy vào phòng, hung hăng kéo Chae-chung đang ngủ trên giường dậy. Kim Chae-chung, em đứng lên cho Hyung. Ông hôm nay thay Jung Yoon-ho cho em nghỉ ngơi, chúng ta về quê. Chae-chung dụi mắt nhìn Hee-chun đang tức giận chống eo, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cười cái gì mà cười, đứng dậy mặc quần áo vào, hôm nay chúng ta về quê. Ba em bị bệnh, Hee-chun nói hết câu, nghiêm túc lại. Kim Chae-chung cũng biết Kim Hee-chun nghiêm túc như vậy là nói thật, trên mặt cũng không còn nụ cười vừa rồi. Vội vàng đứng dậy, mặc quần áo vào, sau đó lấy điện thoại, gọi cho dãy số quen thuộc. Dù có sốt ruột thế nào cũng phải báo cho Yoon-ho một tiếng. Nhưng điện thoại lại không gọi được, Yoon-ho tắt máy sao? Thật kỳ lạ, ai cũng biết, điện thoại đối với người kinh doanh mà nói cực kỳ trọng yếu, Yoon-ho sao có thể tùy tiện tắt máy như vậy? Chẳng lẽ hôm qua mình về trước, sau đó không về nhà nên Yoon-ho tức giận? Chae-chung nghĩ như vậy, lập tức lắc đầu, mình là cái gì của Yoon-ho à hát? Sao anh ấy phải để ý chuyện này? Mang tâm tình bất an với Yoon-ho, Chae-chung ngồi trên xe về quê. Đã bao lâu không về rồi? Khi tốt nghiệp đại học A, từ lúc thẳng thắn với người nhà về quan hệ của mình và tên khốn nạn kia, rồi cãi nhau một trận với gia đình. Bây giờ trở về, nên đối mặt với mọi người như thế nào đây? Ba bệnh rất nghiêm trọng sao? Trên đường đi, Chae-chung chìm trong suy nghĩ của mình, không hề phát hiện người nào đó ngồi bên cạnh lặng lẽ tắt di động của mình. Khách Trương,